Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724. Nửa năm sau, đem hai đạo vũ trụ bản nguyên chi khí luyện hóa xong xuôi. Đạo lăng cảm giác khí tức mơ hồ cường thịnh một ít. Tuy rằng hiệu quả không lớn, thế nhưng hiện giai đoạn thực lực có thể tăng lên một điểm đều là không nhỏ kỳ ngộ. Bất quá bắt đầu luyện hóa vũ trụ tinh thời điểm, đạo lăng toàn thể đều ở rung động, thân thể thần tàng nổ vang vang vọng, thật giống ăn đại bổ dược giống như vậy, thân thể thần tàng đều ở mở rộng, thậm chí nguyên thủy thánh thể bản nguyên lại bắt đầu tăng cường. Bản nguyên mỗi một lần tăng mạnh hơn một chút, đạo lăng khí tức liền cường thịnh một ít. Không thể không nói này vũ trụ tinh nội hàm vũ trụ bản nguyên chi khí quá nhiều. Đạo lăng cũng ở trong lòng thở dài. Cửu trưởng lão cấp xén hắn 10 khối vũ trụ tinh. Sư tôn một năm cũng là lĩnh 10 khối A. Cường thịnh thân thể tu hành đồng thời. Vũ trụ tinh ẩn chứa các loại bản nguyên áo nghĩa cũng bị hắn hấp thu. Không thể không nói vật ấy thần kỳ. Đạo lăng cảm giác quá không được mấy tháng không gian ảo nghĩa khẳng định có thể đi vào tầng thứ 3. Đương nhiên không gian ảo nghĩa sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy. Còn muốn quy công cho tầng thứ 4 cửu tiên bộ. Nếu là ngộ ra tầng thứ 3, cửu tiên bộ cũng sẽ triệt để thoát biến. Đương nhiên muốn đem tầng thứ 4 toàn bộ tìm hiểu ra đến. Liên tức những đều phỏng chừng một khi đạo lăng tìm hiểu ra tầng thứ 4, tốc độ của hắn sẽ cùng một ít phổ thông đại năng sánh vai. Bất quá này phi thường khó khăn, không phải dễ dàng có thể làm được. Tìm hiểu ra không gian áo nghĩa tầng thứ 3 còn thiếu rất nhiều. Mà không gian áo nghĩa cùng âm dương áo nghĩa đã hợp lại cùng nhau, đạo lăng có thể cùng thời gian tìm hiểu ba loại áo nghĩa. Đây là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng trôi qua, đạo lăng luyện hóa ba khối vũ trụ tinh. Hắn khí thế tăng cường rất nhiều. Thân thể thần tàng cũng bị khai phá tăng mạnh hơn một đoạn. Bất quá đạo lăng cảm giác thân thể thần tàng sợ là rất khó đang tăng lên. Này vũ trụ tinh cố nhiên có hiệu quả, nhưng là người thân thể chưa từng đạt đến cảnh giới nhất định, vẫn là rất khó tăng cường. Này vũ trụ tinh sử dụng đến thực sự là lãng phí. Một tháng này cũng biết đến 7 đạo vũ trụ bản nguyên chi khí. Hay là dùng vũ trụ bản nguyên chi khí tu luyện đi. Vũ trụ tinh vẫn là trước tiên giữ lại. Vũ trụ tinh dù sao cũng là đại năng tu luyện bảo vật. Đạo lăng hiện tại cảnh giới này dùng chỉ có thể tạo được tìm hiểu áo nghĩa tác dụng. Bất quá nói đến vẫn còn có chút lãng phí. Hắn chuẩn bị ở tìm hiểu thổ chi áo nghĩa thời điểm ở dùng. Thần thiên kiệt sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn rất khó bình tĩnh lại tâm tình bế quan. Giống dã một tháng xuất thế 10 đạo vũ trụ bản nguyên chi khí. Dĩ nhiên có dòng dã 7 đạo đều bị đạo lăng lấy đi. Cho tới cái kia 3 đạo, lại là bị kiếm thiên hoa lấy đi. Thần thiên kiệt, căn bản tĩnh không quyết tâm tu luyện. Hắn một mực muốn tranh cướp đến một đạo xả giận. Cái này con sâu nhỏ, làm sao có khả năng mỗi lần đều bị hắn sớm lấy đi. Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn đứng ở nguyên thủy vũ trụ bên ngoài. Hai con mắt âm trầm. Có chút không nghĩ ra. Tại sao vũ trụ bản nguyên chi khí mau ra đây? Người này luôn có thể sớm đi tới chỗ cần đến. Cửu trưởng lão trong lòng nín một đám lửa. Vốn cho là chụp đi đạo lăng khen thưởng sẽ chậm lại hắn tốc độ tu luyện. Nhưng là hắn không nghĩ tới Long Viện dĩ nhiên cũng thưởng cho hắn vũ trụ tinh. Thời gian liền như vậy một ngày tiếp một ngày đi qua. Cửu trưởng lão cùng thần thiên kiệt sắc mặt càng ngày càng khó coi. bởi vì tháng này khai cuộc vũ trụ bản nguyên chi khí toàn bộ đều bị hắn một người lấy đi. Kiếm Thiên Hoa lại là bế quan, nguyên bản khu vực bên ngoài giao cho Kiếm Thiên Hoa, hiện tại hắn bế quan đạo lăng chỉ có một người đặt bao hết. Một tháng này đạo lăng không có ở dùng vũ trụ tinh, vẫn ở luyện hóa vũ trụ bản nguyên chi khí. Hắn phát hiện thân thể thần tàng khai phá đã đến cực hạn, còn nguyên thủy thánh thể bản nguyên tăng cường càng ngày càng chậm chậm mà ni phỏng trừng bản nguyên phỏng trừng tiểu thành đỉnh phong đã không xa. Đạo lăng đem càng nhiều tinh lực đặt ở tìm hiểu bản nguyên áo nghĩa phía trên, không trọn vẹn nguyên thủy áo nghĩa ngày càng tăng cường. Ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tìm hiểu tốc độ quá nhanh, trên căn bản là bên ngoài hơn trăm lần. Quá đại khái nửa tháng đạo lăng đem âm dương áo nghĩa tầng thứ hai hòa hợp quán thông. Âm dương nhất khí lô tu luyện càng ngày càng cao thâm khó dò. Dùng vũ trụ tinh, tam đại áo nghĩa đã hợp làm một thể. Trực tiếp tìm hiểu đến tầng thứ ba, Tức Nhưỡng trầm giọng nói, có thể không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu là ở sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện, phỏng chừng ngươi phải hao phí đến mấy năm. Nhưng là ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong, phối hợp vũ trụ tinh, phỏng chừng hơn một tháng là có thể. Đạo lăng nắm giữ cửu tiên bộ cùng âm dương nhất khí lô, Tức Nhưỡng căn bản không lo lắng đạo lăng sẽ gặp phải cảnh giới cửa ải, trực tiếp liền có thể thuận lợi đột phá nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, chính là mạnh nhất tu luyện bí cảnh. Nếu là liền điểm ấy kỳ hiệu đều không có, ai còn biết được nơi này tu luyện. Lại là một tháng trôi qua, thiên tài chiến trận thứ hai đều sắp kết thúc rồi. Một khi trận thứ hai kết thúc, đến thời điểm nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong người liền bắt đầu hơn nhiều. Trận thứ hai sau khi kết thúc, Long Viện trên dưới kinh hỉ, bởi vì trận thứ hai Hạ Ngôn giết tới người thứ hai. Không tồi không tồi, lại kiếm bộn rồi một bút. Đại Hắc kích động một trận giết gào, bất quá nó cũng không dám áp chú quá nhiều. Niềm tin này không lớn, áp chú kim ngạch bình thường đều là một ức thần tinh. Hạ Ngôn được đại năng chuyển thừa, chuyện này Đại Hắc đã biết, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không yếu. Vì lẽ đó áp chú Hạ Ngôn. Mấy ngày sau Hạ Ngôn đi tới nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, bất quá chú ý tới đạo lăng bế quan khu vực, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Đạo lăng làm sao sẽ phía bên ngoài bế quan? Lẽ nào là cửu trưởng lão giở trò quỷ? Hạ Ngôn con mắt nhìn về phía cửu trưởng lão, 8/10 là hắn giở trò quỷ. Bất quá lập tức Hạ Ngôn trong mắt có kinh sắc, bởi vì đạo lăng bế quan khu vực hiện ra một trận cực đoan cuồng bá khí tức, giống như một cái âm dương không gian mở ra. Đây là ngập trời âm dương bão táp sinh ra, vặn vẹo thiên địa, nương theo mênh mông vô bờ dòng chảy không gian, phụt lên thiên địa run rẩy, lại như là một cái âm dương đạo đồ ở bạo phát, vạn trượng thần quang. Ngộ ra tầng thứ ba, Hạ Ngôn khiếp sợ không gì sánh được, hắn biết đạo lăng đem này hai loại áo nghĩa hợp lại cùng nhau. Nhưng là không nghĩ tới đạo lăng đã vậy còn quá nhanh liền diễn biến đến tầng thứ ba. Cửu trưởng lão sắc mà tâm trầm, hắn làm sao tìm hiểu nhanh như vậy, để cứ theo đà này, hắn đi vào đại năng hy vọng quả thực quá to lớn. Không được, muốn tìm cái biện pháp đem hắn đuổi ra ngoài, không thể để cho hắn ở đây sao tu luyện. Cửu trưởng lão điên cuồng suy tư, nhưng là hắn cũng không biết nên dùng biện pháp gì đem đạo lăng đuổi ra ngoài. Dù sao cũng là nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, cửu trưởng lão nếu là làm như vậy rồi, Long Viện sao lại đáp ứng? Hiện tại đạo lăng nhưng là nóng bỏng tay, Long Viện tuyệt sẽ không đáp ứng. Ha ha, sư đệ, không nghĩ tới ngươi đem cái môn này áo nghĩa tu hành đến tầng thứ 3, Hạ Ngôn kinh hỉ đi tới. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến, nơi này nhưng là nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, ở bên trong tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, siêu ra phía ngoài hơn 100 lần. Đạo Lăng cười nói, hy vọng ta có thể nhanh chóng dung hợp hai đại áo nghĩa, Hạ Ngôn đã sớm nhanh kiếm chi áo nghĩa, cùng kim chi áo nghĩa tu luyện tới tầng thứ 3. Chỉ có điều chỉ là dung hợp một phần, chưa từng toàn bộ dung hợp. Hắn phỏng chừng lần này bế quan khẳng định có thể làm được. Một khi dung hợp thành công, Hạ Ngôn được chuyển thừa sẽ triệt để bạo phát, đi vào đại năng hy vọng rất lớn. Lập tức Hạ Ngôn truy hỏi Đạo Lăng tại sao lại ở chỗ này. Hạ Ngôn sau khi biết được sắc mặt phi thường khó coi, cắt xén khen thưởng cũng coi như, nhưng là lại vẫn đem khu tu luyện vực sắp xếp tới đây. Này cửu trưởng lão làm có chút quá mức, đáng tiếc sư tôn đang bế quan. Hạ Ngôn thở dài, nếu là Long Kinh Vân ở đây, kết cục khẳng định không phải như vậy. Sư huynh, đừng nghĩ trước những chuyện này, ngươi nhanh đi bế quan đi, Đạo Lăng nói rằng. Hắn còn phải tiếp tục tìm hiểu thổ chi áo nghĩa, có tức những cái này thổ chi chí bảo chỉ điểm, Đạo Lăng phỏng chừng ngộ ra thổ chi áo nghĩa tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Tiên thiên động thiên bên trong tuy rằng chỉ là tức những một cái phân thân, nhưng là cái này phân thân cũng ẩn chứa tức những đạo hạnh. Nó bản nguyên không gian mênh mông như là ngàn tỷ dặm ranh giới giống như vậy, vô biên vô hạn, bắt đầu tìm hiểu đi. Ngươi động thiên cũng dung hợp tức nhưỡng, nó nói rằng, số may lời nói trực tiếp liền có thể ngộ ra tầng thứ 2. Đến thời điểm nguyên thủy áo nghĩa chính là nhất phẩm áo nghĩa cường độ. Đạo Lăng đem linh hồn quả cùng vũ trụ tinh dùng, liền bắt đầu bế quan. Còn nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong vũ trụ bản nguyên chi khí hắn là không để ý tới. Trước tiên tìm hiểu ra thổ chi áo nghĩa quan trọng. Một khi tìm hiểu thành công, đến thời điểm Đạo Lăng chỉ cần tìm hiểu ra kim chi áo nghĩa cùng mộc chi áo nghĩa là có thể. Tuy nói có chút áo nghĩa rất nhiều người một đời đều tìm hiểu không ra, thế nhưng Đạo Lăng không lo lắng. Bản nguyên chi tâm cố nhiên quý trọng không gì sánh được, nhưng là luôn có một ngày sẽ mua được. Nguyên thủy áo nghĩa có thể diễn biến bất kỳ áo nghĩa, thậm chí Đạo Lăng cũng đang vì tương lai tính toán. Hắn được cự phủ truyền thừa, cự phủ trung cực nhất định có thể gặp phải, mà muốn nắm giữ cự phủ trung cực cũng phải cần tìm hiểu ra khai thiên áo nghĩa. Khai thiên áo nghĩa chính là nhất phẩm áo nghĩa bên trong kinh khủng nhất áo nghĩa một trong. Loại này áo nghĩa rất khó tìm hiểu ra đến, mà ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa trực tiếp là có thể diễn biến khai thiên áo nghĩa. Lần này tìm hiểu thổ chi áo nghĩa tốc độ vượt xa khỏi Đạo Lăng dự liệu. 3 tháng cũng chưa tới, Đạo Lăng liền ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Ầm ầm, hắn động thiên hiện ra khủng bố khí lưu, giống như một cái đại lục đang thức tỉnh, ranh giới vô tận, mênh mông phập phồng, như là một cái đại thế giới muốn mở ra. Hết chương.